Mang theo mộng ảo hệ thống sông Hỏa Ánh. Tác giả: Xả Sự Bỉ Á. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 524, chương 526, giảm béo thành công tiểu mập mập. Này hay là rồi cùng khu vực văn hóa không giống có quan hệ. Ai cũng không cách nào bình luận hai loại em gái loại nào em gái càng tốt hơn. Có điều vô luận nói như thế nào, thiên triều Hán tử đều là thập phần bi kịch ai. Hokage thật không có người khác tưởng tượng bên trong đến trọng yếu như vậy. Shimura yêu đem đầu cùng ở Uchiha Mikoto trong lồng ngực. Kỳ thực hắn là cái người rất đơn giản. Lão bà hài tử nóng giường đầu. Này chính là hắn chân chính theo đuổi. Chỉ là hiện thực có chút tàn khốc. Hắn không thể không đi tới này điều hắn không thích con đường nếu là có thể. Hắn là thật sự muốn làm một cái cá muối tới ta biết. Ta đều biết, Uchiha Mikoto trên mặt lộ ra một tia mẫu thân giống như từ ái. Nhẹ nhàng vỗ vỗ nhà mình đầu của nam nhân. Đối với mình ra người đàn ông nhỏ bé tâm tư. Nàng lại sao lại không biết. Cái này người đàn ông nhỏ bé thật không có phương diện kia theo đuổi. Shimura yêu yên lặng thở dài. Một hơi, có vẻ như thời gian càng ngày càng gấp cuống lên. Hắn phải trở về hỏi thăm một chút. Uchiha Itachi bên kia có hay không tiểu đệ đệ tin tức? Uchiha Mikoto hoài đứa bé này sẽ không phải chính là Sasuke chứ? Nếu như đúng là, như vậy Shimura Yu cũng không biết nên làm như thế nào. Tưởng tượng sau này mình có một cái trang bức thiếu niên nhi tử. Cũng không biết hắn sau đó có thể hay không trang bức đến trên người chính mình đến Uzumaki. Kusinai bên này chính mình là không phải cũng phải nỗ lực một phiên. Có Sasuke, hắn cơ hữu thái tử là không phải cũng phải làm ra đến. Chỉ là này đều là phiền phức a. Nếu là có thể, cha mẹ cũng sẽ không muốn con của chính mình đi trở thành chúa cứu thế thần mã. Thường thường vững vàng mới là tốt nhất. Cứu vớt thế giới vẫn để cho người khác đi làm đi. Cái cảm giác này cũng chỉ có làm cha làm mẹ sau khi hắn mới sẽ cảm nhận được tại sao rất nhiều họp. Phụ huynh hy vọng con của chính mình sau khi tốt nghiệp đại học thi cái công chức hoặc là sự nghiệp. Đơn vị cái gì? Không phải là bởi vì hắn tiền lương phúc lợi có cỡ nào được. Là bởi vì nó an ổn. Cha mẹ tổng muốn con của chính mình an an ổn ổn nếu là có thể. Shimura yêu đều không muốn con của chính mình trở thành ninja. Một khi thân là ninja, vừa muốn đi ra làm nhiệm vụ đều là nương theo nguy hiểm. Nhưng là ở thế giới này, người không có thực lực, cũng chỉ là một cái đợi làm thịt cừu con. Đại danh bọn họ có cực cường thiên phú, cuối cùng còn không phải là bị tộc diệt. Shimura yêu cảm giác mình trên vai tờ khai cực kỳ trầm trọng. Xem ra là thời điểm đi giết người. Thả phóng hỏa một bên Uzumaki Kusinai xoắn suýt nháy mắt một cái. Vậy ngươi làm Hokage, ta cùng Mikoto làm sao bây giờ? Vốn định đem Mikoto điều đi tới làm ta phụ tá riêng. Có điều bây giờ nhìn lại là phải cho nàng thả nghỉ sinh tiết tấu. Cho tới ngươi mà, FBI liền giao cho ngươi. Ngược lại ngươi đều từng làm chiến trường chủ soái. Tin tưởng FBI sự tình là không làm khó được ngươi. Shimura yêu cười xấu xa nói rằng lần này. Uzumaki Kusinai há hốc mồm. Bản thân nàng có bao nhiêu cân lượng. Bản thân nàng sẽ không biết. Nàng vừa nhìn thấy vậy làm phiền công vụ sẽ cảm thấy đau đầu. Không cần phải nói thống lĩnh một cái bộ ngành. Năm đó nàng ở lúc đọc sách chính là tiêu chuẩn học bã. Ở thực chiến phương diện hầu như sự tồn tại vô địch. Thế nhưng có lý luận tri thức nhưng hầu như đều là thất bại a. Vậy ta làm sao bây giờ? Ta căn bản không làm được có được hay không? Uzumaki Kusinai triệt để không nói gì. Các ngươi như thế tin tưởng ta thật sự được không? Gạch nối dấu lớn. Shimura yêu nhẹ nhàng cười cợt. Uzumaki Kusinai năng lực cá nhân vẫn luôn là mê bình thường tồn tại. Liền nhìn nàng có hay không có thể đủ tâm. Tỷ như nàng bình thường chính là một cái rất hổ tồn tại. Làm rất nhiều chuyện đều không thế nào để bụng. Thế nhưng liên quan đến Uzumaki bộ tộc thời điểm. Nàng làm lại thập phần không sai như là trước vậy chỉ có tiểu miêu tiểu cẩu hai. Bà con Uzumaki bộ tộc. Còn không phải là bị Uzumaki Kushinai mang thoáng có như vậy một điểm khởi sắc. Thậm chí còn có hai cái đặc biệt thượng nhẫn tồn tại đối với này. Shimura Yu chỉ có thể nói. Uzumaki Kushinai chỉ là không muốn nỗ lực mà thôi. Một khi nàng thật sự nỗ lực lên. Liền bản thân nàng đều cảm thấy sợ sệt, chỉ là nhìn nàng có nhận biết hay không thật. Nỗ không nỗ lực thôi, ngươi. Vẫn là tự cầu phúc chứ. Chính ta cũng buồn phiền đây. Shimura Yu cười lạnh một tiếng. Hắn có thể sẽ không nói cho Uzumaki Kushinai. Namikaze Minato sẽ đến giúp nàng. Này ít nhiều gì có thể cho nàng một điểm áp lực. Có áp lực mới có động lực. Như là Uzumaki Kushinai người như vậy. Người không ở phía sau diện dùng sức thúc giục nàng. Nàng là sẽ không biết nỗ lực ngạch. Nghe được Shimura Yu lời nói. Uzumaki Kushinai con người đảo một vòng chậm rãi bắt đầu suy nghĩ lên. Vào lúc này nàng cũng cần tự lực cánh sinh lên. Có muốn hay không cho mình bồi dưỡng mấy cái thư ký cái gì? Bình thường Shimura Yu không đều là đem sự tình giao cho thư ký làm à? Shimura Yu trở lại làng sự tình lan truyền nhanh chóng. Mỗi ngày trước đến bái phỏng hắn người đều có không ít. Trước cùng Shimura Yu nháo qua mâu thuẫn gia tộc cũng đều đang nghĩ biện pháp tìm kiếm hòa giải cơ. Hội, thế nhưng Shimura Yu người này chính là mưu mô. Hắn mới sẽ không đi quản cái gì đại cục làm trọng. Những người này ở Shimura Yu trong mắt đều là một ít sâu mọt. Giữ lại cũng là gieo vạ. Đặc biệt Yu Tế Tên bộ tộc cùng với Mito bộ tộc. Đợi được ngày sau hắn hơi hơi ở chính sách trên có như vậy một tia nghiêng. Như vậy Yu Tế Tên bộ tộc cùng Mito bộ tộc này hai gia tộc lớn cũng sẽ không có hiện tại như thế. Phong quang ở Mitokado Homura cùng Yu Tế Tên Koharu dựa vào Sarutobi Hiruzen quan hệ. Trở thành Konoha cao tầng trước. Mito bộ tộc cùng với Yu Tế Tên bộ tộc ở Konoha cũng chỉ là gia tộc nhị lưu. Chính là dựa vào Mitokado Homura cùng với Yu Tế Tên Koharu lần lượt lợi dụng quyền lợi chi tiện. Hấp thu Konoha rất nhiều tài nguyên. Này hai gia tộc lớn mới có thể nhảy một cái trở thành Konoha nhất lưu gia tộc kỳ thực trước. Shimura bộ tộc cũng là như thế. Có điều ở Shimura Yu lui ra Shimura bộ tộc. Danzo đang ở tàu danh lòng đăng hán sau khi Shimura bộ tộc liền bắt đầu cô đơn sau khi Mito bộ tộc cùng Yu Tế Tên bộ tộc sẽ là làm sao. Có rất nhiều thấy xa chi sĩ đều đã thấy. Tường đổ mọi người đẩy. Trước Mito bộ tộc cùng với Yu Tế Tên bộ tộc ăn tương quá khó coi. Vẫn là có rất nhiều người không ngại đi dẫm lên một cước Shimura Yu không thời gian cùng tinh lực. Đi quản những này. Hắn hiện tại chính đang hưởng thụ chính mình cuối cùng nhàn nhã thời gian. Đồng thời huấn luyện chính mình đồ đệ. Uchiha Itachi nhìn trên người mặc trang phục đứng ở trước mặt mình nam hài. Shimura Yu thổn thức không ngớt. Mấy tháng không thấy. Uchiha Itachi liền không còn là tiểu mập mập. Biến hóa vẫn đúng là đại A. Một ngày không gặp như là ba năm. Hiện tại Itachi không có trước đây nhiều như vậy thịt mỡ. Trên người còn có như vậy một tia tiểu bắp thịt. Rất hiển nhiên gần nhất khoảng thời gian này hắn nhưng là có rất chăm chỉ ở rèn luyện. Chiếu cái này xu thế xuống. Đời này Uchiha Itachi sẽ không giống là nguyên tắc bên trong như vậy gầy yếu không thể tả. Cũng không biết có thể hay không được nguyên tắc như vậy nghiêm trọng vết máu bệnh. Nếu tiểu mập mập thành vì mình đồ đệ, hắn cái này làm lão sư hay là muốn quan tâm một. Hai. Cầu vốt 10 đờ cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.